Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đến từ xã hội người đánh đập. Dương Thụy, Lý Tâm Nghiên đi tới, nhẹ nhàng kêu một tiếng, thiên mệnh chi tử thân thể nhất thời run lên, đánh cược sụp đổ, Lý Tâm Nghiên biểu hiện phức tạp, đứng một bên, không có quá mức tới gần. Một ức a, đây không phải là số lượng nhỏ, mở ra tới phỉ thúy mới số ngàn vạn, cái này chỗ hổng không phải lớn một cách bình thường. Trong công ty cái khác, cổ đông nếu như biết hết thảy đều là bởi vì nàng đợi tin một tiểu tử chưa giáo máu đầu, đem công ty mời tới chuyên gia bỏ mặc, nhất định sẽ đối với nàng làm khó dễ. Thiên mệnh chi tử môi run run mấy lần, run giọng nói, Tâm Nghiên, Ngươi cho ta một ít thời gian, để ta nghĩ nghĩ biện pháp. Lý Tâm Nghiên không nói gì, bởi vì thiên mệnh chi tử câu nói này thực sự không tính là an ủi. Nàng hiện tại gặp phải tình huống rất tệ, phụ thân bệnh nặng, đánh cược phỉ thúy thất lợi, một đám cổ đông mắt nhìn chằm chằm. Đang lúc này, vạn hoa phỉ thúy tiền phó tổng cũng đi tới, hắn là đến phân chia trách nhiệm. Dương Thụy trước lời thề son sắt nói muốn gánh chịu 100% bồi thường trách nhiệm hắn, nhưng là phải nhớ rõ rõ ràng sở đã có cơ hội bù đắp tổn thất, làm tài vụ tổng giám, hắn đương nhiên phải đứng ra. Dương tiên sinh, ta biết ngài cùng chúng ta CEO là bằng hữu, có điều một số quy nhất số, ngài chưa quên chính mình cam kết trôi qua sự tình đi. Đúng rồi, chúng ta biết được số 9 phỉ thúy khoản thu nhập thời điểm lập tức liền cho ngài chuyển khoản 10% lợi nhuận, ngài có thể xem chuyển khoản nhắc nhở, hẳn là hơn nửa canh giờ trước chuyện, nên cho lợi nhuận chúng ta cho, hiện tại nên ngài gánh chịu trách nhiệm. Dương Thụy thân thể cứng ngắc, sau đó, hắn một câu nói trong nháy mắt liền nhô ra. Các ngươi không phải để ta gánh chịu 10% lợi nhuận cùng trách nhiệm à? Vừa dứt lời, trong lòng hắn liền dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Bởi vì Lý Tâm Nghiên còn đang bên cạnh, hắn liền vội vàng xoay người giải thích, nói, Tâm Nghiên, ta không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, ta chỉ là cảm thấy tiền phó tổng lời nói này không quá thích hợp. Trách nhiệm nên thương nghị, phân chia. Tâm Nghiên, ngươi trước tiên đừng nóng giận, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ giúp ngươi. Lý Tâm Nghiên ánh mắt yên tĩnh, nàng vào thời khắc này nhớ lại phụ thân đã nói, thương trường như chiến trường, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Một ước con số xác thực quá lớn, đừng nói người bình thường, coi như là thượng tầng tinh anh, gặp phải loại này món nợ cũng là có thể trốn thì lại trốn. Chỉ có điều, trong lòng nàng bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Dù sao, lúc trước tiếp xúc bên trong, nàng vẫn luôn cảm thấy thiên mệnh chi tử là có thể dựa vào nam nhân. Mặc dù đối phương vẫn rất nhỏ yếu, nhưng không giải thích được. Nhìn thấy đối phương cặp kia so với thường nhân sáng sủa rất nhiều con mắt thời điểm, trong lòng nàng chính là có cái cảm giác này. Đương nhiên, hiện tại đã không có. Sinh ở hào phú gia đình, nàng tuyệt đối không phải thương xuân thu buồn nữ tử. Nàng là một tên nữ cường nhân. Hiện tại bức bách đối phương vô dụng, bởi vì nàng rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối không bỏ ra nổi một ức tài chính bổ khuyết bỏ sót. Nàng muốn làm chính là mau chóng trở lại lôi kéo một nhóm cao tầng, làm hết sức ở cổ đông làm khó dễ trước chuẩn bị thêm một chút. Dương Thụy, chớ sốt sắng, chính là ta lại đây với ngươi cáo cá biệt. Tiền chuyện ngươi đừng để ở trong lòng. Cha ta mới bị bệnh không lâu, ở trong công ty còn có sức ảnh hưởng, ta còn không nhanh như vậy bị kéo xuống đài. Ừ, không nói, ta đi về trước. Nói xong, không giống nhau, không chờ Dương Thụy có cái gì trả lời, nàng cũng sắp bước rời đi. Thiên mệnh chi tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn rõ ràng một ức phân lượng, tự nhiên không dám đuổi tới. đuổi tới hắn có thể nói cái gì? Vu Khống bảo đảm chính mình hoàn tiền sao? Đối phương còn phải chịu tin hắn mới được, nói không chừng còn có thể càng thêm căm ghét hắn. Dương tiên sinh, liên quan với ngài trước cam kết, tiền phó tổng không hề rời đi, vẫn ở chỗ cũ nơi này chờ. Đó là ta cùng Tâm Nghiên chuyện, ngươi tới dính líu cái gì? Thiên mệnh chi tử giận tím mặt, hắn đem chính mình thất thố quái ở cái này phó tổng trên người. Nếu không đối phương khi hắn tâm thần hoảng loạn thời điểm nói bồi thường chuyện, hắn sao lại theo bản năng trốn tránh trách nhiệm? Đều là bởi vì đối phương mới làm hại hắn ở Lý Tâm Nghiên trong lòng hình tượng giảm nhiều. Dương tiên sinh, phát hỏa vô dụng, nếu như ngài đánh ta một trận có thể đem một ức bỏ sót bù đắp, vậy ta có thể để cho ngài đánh. Tiền phó tổng như thuốc cao bôi trên da chó bình thường dính người. Cãi vã đang kéo dài. Một hồi lâu sau, Tô Dương ở một bên xem cuộc vui đều xem mệt mỏi. Này nửa ngày hắn đều đập xuống một khối hàng thô. Đúng, số 3, chính là khối này thiên mệnh chi tử coi trọng nhất hàng thô. Không có vạn hoa phỉ thúy cái này cường địch, hắn chỉ tốn 90 triệu liền đem món hàng thô này cầm hạ xuống. Lại sau đó, hắn quyết định cho thiên mệnh chi tử chỉ một con đường. Mắt nhìn xuyên tường thiên mệnh chi tử có 4 cái phải làm việc. Mua vé sổ số trúng số độc đắc, ngẫu nhiên gặp đại lão hỗ trợ xem bệnh, đổ thạch đánh cược ra giá trên trời phỉ thúy, đi sòng bạc làm đổ thần. Bây giờ cái này thiên mệnh chi tử đã làm 3 cái. Chỉ còn dư lại cuối cùng 1 cái. Hắn cảm thấy tất yếu nhắc nhở một hồi đối phương. Dù sao đây là một điều có thể làm cho đối phương ôm lan can hát thiết xong lệ đường. Dương lão bản, không nên nản chí ủ rũ. Không phải là một ước sao? Lấy của đánh cược phẩm, kiếm lời về một ước chính là chuyện sớm hay muộn. Nhiều đánh cược chướng mấy lần là được. Ngươi, đánh cược phẩm được, cũng không phải chỉ có đổ thạch cái này nghề kiếm tiền nhanh. Còn có cái khác dựa vào vận may kiếm tiền nghề a. 3 cái đánh cược chữ vừa ra, hiệu quả lập tức hiển hiện. Dương Thụy giật cả mình. Đánh cược, đúng vậy, không chỉ là đổ thạch. Hắn còn có cái khác có thể lợi dụng mắt nhìn xuyên tường kiếm tiền phương pháp. Đổ thạch, hắn ngày hôm nay ở đây đã làm náo động lớn, không thích hợp tiếp tục, coi như còn muốn dựa vào đổ thạch kiếm tiền, cũng phải quá một quãng thời gian, đổi một sân bãi, nếu như hiện tại muốn kiếm tiền, hắn có thể đi một nơi khác, hắn có mắt nhìn xuyên tường, đối với người khác mà nói dựa vào vận khí đổ vật, đối với hắn mà nói cũng không phải như thế, hắn muốn thắng liền thắng. Trong lòng hắn mừng rỡ, biểu hiện cũng tốt nhìn không ít. Tiền phó tổng, ngươi sau khi trở về nói cho Tâm Nghiên, ta nghĩ đến biện pháp kiếm tiền. Nhiều lắm 3 ngày, ta là có thể đặt tiền cho các ngươi xoay qua chỗ khác. Tiếng nói vừa dứt, Dương Thụy cũng sắp bước từ sàn bán đấu giá đi ra ngoài. Tiền phó tổng ngẩn người, không hiểu Dương Thụy vì sao trong chớp mắt đã tới tự tin. Hắn mau chóng tới đuổi theo. Dương tiên sinh, Dương tiên sinh, ngài lại nói rõ ràng một điểm. Tô Dương cũng từ chỗ ngồi đứng dậy. Hắn chuẩn bị trực tiếp rời đi. Sự tình đã kết thúc. Mặt khác có thể kiếm tiền số 3 hàng thô cũng đến tay. Lưu lại cũng không có gì ý nghĩa. A Bill, người cho người người đuổi tới hắn. Chú ý bí mật, chớ bị phát hiện. Tình huống cụ thể bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. 12 giờ khuya, Dương Thụy tiến vào một nhà lòng đất sòng bạc. 3 giờ sáng, Dương Thụy phát ra tới không ngừng một mình hắn. Mặt sau còn theo một đám đại hán. Ngồi ở trong xe, hướng về bên này quan sát Tô Dương móc ra điện thoại di động. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, hắn bấm 110. Là bắt người, nhưng cùng lúc cũng là cứu người. Chỉ là có chút muộn. Đổ thần Dương Thụy ở thắng 30 triệu sau khi mới nhớ tới chính mình nên đi. kết quả bị sòng bạc lỗi đánh tay theo đuôi, mạnh mẽ đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.